Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 961. Vật hy sinh nam xứng. 5, canh 4. Diệp Thiều Hoa muốn từ trong đầu nhảy ra về Thiên Cơ lão nhân hoặc là trên giang hồ tin tức. Phát hiện cái gì đều không có. Tuy rằng nha hoàn nói khoa trương chiếm đa số, nhưng Diệp Thiều Hoa biết đại bộ phận hẳn là đều là sự thật. Nói như vậy, Chu Tấu Quân lần này trở về là cứu vớt Tống gia. Diệp Thiều Hoa vốn chính là tưởng chữa khỏi Tống Thư Vân. Đem Tống gia sinh ý thượng vấn đề lớn giải quyết điệu tái rời đi Tống gia. Bất quá không ai có thể nhanh hơn giải quyết vấn đề. Nàng đương nhiên hai tay đồng ý, bất quá vừa mới nàng nhìn lướt qua, Chu Tấu Quân trên người nội lực không đủ hùng hậu, muốn chữa khỏi Tống Thư Vân, hẳn là cơ bản không có hy vọng, Tống Thư Vân bệnh tình ở hiện đại cũng không tính đơn giản. Nhất là đả thông hắn trong cơ thể bế tắc kinh mạch. Còn cần một thân hùng hậu nội lực, Diệp Thiều Hoa có chút hoài nghi thế giới này có hay không như vậy hùng hậu nội lực. Một ngày này Diệp Thiều Hoa đều không có ra lại đi. Bất quá nàng cũng không có đứng ở chính mình phòng, mà là đi ra ngoài một chuyến, ở trên đường cái hỏi thăm chính mình cần tin tức, thuận tiện làm cho người ta đi đánh bộ ngân châm ni nàng cần ngân châm đều là định chế đặc biệt. Yêu cầu, còn cần vài ngày thời gian, Diệp Thiều Hoa liền sửa sang lại nguyên chủ gì đó, trừ bỏ mấy tấm ngân phiếu, một ít quần áo cùng trang sức. Nguyên chủ trong phòng còn lại chỉ có nhất tương Diệp thị thực đơn. Diệp Thiều Hoa lật vài tờ, đã đem Diệp thị thực đơn một lần nữa tắt trở về thùng. Đây là nguyên chủ phụ thân là tối trọng yếu này nọ. Chính là nguyên chủ sợ tại chủ phòng khói dầu, căn bản là không nghĩ học, bằng không nguyên chủ học xong nàng phụ thân bản sự, tất nhiên sẽ không lạc cho tới bây giờ này địa phủ. Diệp Thiều Hoa đem thùng khóa kỹ. Tạm thời không có đánh toán học, ngày hôm sau buổi sáng, nàng nắm bắt một viên thuốc đi Tống Thư Vân sân, lúc này đây vẫn như cũ như chính nàng sở liệu, còn chưa tiến vào đã bị Tống Thư Vân bà Vú ngăn lại. Bà Vú như trước lặp lại ngày hôm qua nói câu nói kia. Đại thiếu nãi nãi, thiếu gia cần thanh tịnh, mời ngươi về sau không cần tiếp qua đến kích thích thiếu gia, liền ở phía sau. Chu Tấu Quân rất xa đi tới, nhìn đến nàng lại đây, bà Vú lập mã khiến cho mở ra, làm cho nàng đi vào. Diệp Thiều Hoa nhéo nhéo ngón tay, cầm hướng Chu Tấu Quân ly khai phương hướng nhiều điểm, các ngươi thiếu gia không phải yếu thanh tịnh sao? Nghe hiểu Diệp Thiều Hoa nghi thức sau, bà Vú mới dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía nàng. Bởi vì biểu tiểu thư với ngươi không giống với, sau khi nói xong. Nàng tự mình mang theo Chu Tấu Quân đi gặp Tống Thư Vân. Diệp Thiều Hoa nghe được bà Vú trói lọi khinh bỉ câu nói. Nàng không khỏi lau một phen mặt, nguyên chủ nguyên không phải kinh thành nhân, là Sơn Đông nhân, ở nàng lúc còn rất nhỏ, bởi vì không thích phòng bếp, đã bị mẫu thân dẫn bắt đầu học các loại này nọ. Diệp gia đối nữ hài tử thượng giáo dục cũng không có nửa điểm giải đãi. Bất quá bọn họ bên kia đối nữ hài tử học vấn cũng không rất nhìn chúng. Làm cho nguyên chủ ở lão gia thời điểm, dựa vào trong bụng một chút mặc thủy, ở lão gia vẫn là cái thập phần nổi danh đường. Nàng phụ thân chiếm được hoàng thượng coi trọng sao, người một nhà mới đưa đến kinh thành, bàn đến kinh thành sao, nguyên chủ mới phát hiện, nàng ở quê hương biểu hiện hảo, xưng được với một cái tài nữ, khả đến kinh thành sao. Tài nữ khắp cả đi, nàng tại đây đủ loại đều là quý huân quý nữ địa phương. Biến thành một cái thổ bao tử, kinh thành có một thập phần nổi danh nữ tử học đường. Văn nhã học đường tuy rằng cũng không thể tham gia khoa cử khảo thử cái gì. Khả từng cái theo văn nhã học đường đi ra nữ tử đều đã bị chịu chú mục. Nguyên chủ ngay từ đầu đến kinh thành thời điểm tâm cao khí ngạo. Nhưng mà nàng rất cao xem chính mình, nàng ngay cả văn nhã học đường khảo nghiệm đều không thông qua. Để lời nói với người xa lạ ngủ ngon mọi người mũ gạch dưới mũ. Hết chương.